Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã trở thành tình nhân của ông trùm y ới giải trí Hồng Kông suốt 3 năm. Nhưng CMN, tôi có thai rồi. Giang Khâm ghét nhất là tình nhân của hắn mang thai. Nhân cơ hội đến ngày anh ta đính hôn thì tôi ôm bụng bầu, bỏ trốn. 5 năm sau, tôi và con trai vô tình gặp lại anh ta. Ánh mắt của Giang Khâm nhìn chằm chằm tôi, nơi hốc mắt đỏ lên. Ba đứa nhỏ đâu rồi? Chết rồi. Tốt, tốt lắm, chết hay lắm. Vậy thì bây giờ con là của tôi. Tôi, hả? Một tôi bồn chồn bất an, nhìn Giang Khâm bất ngờ xuất hiện. Một thị trấn nghèo nàn, xa xôi ở Quảng Thị. Tôi không tin việc anh ta xuất hiện ở đây là tình cờ. Ngón tay Giang Khâm gõ hai cái lên mặt bàn. Chết, được 5 năm, con thì 4 tuổi rưỡi. Nguyễn Giao, em nói xem, con là của ai? Thật ra lúc đó em cắm sừng anh rồi. Giang Khâm tức đến bật cười. Ai cắm sừng tôi? Anh ta chết rồi. Tốt, chết hay lắm. Giang Khâm ngửa cổ uống hai ngụm cà phê. Không phải em cũng đã chết rồi sao? Chết vì tai nạn, lao xe xuống vực, không tìm thấy xác, giấy chứng tử cũng đã có. Anh giật sợi dây chuyền trên cổ xuống, ném mạnh lên bàn. Nguyễn Giao, em thấy vui lắm à? Em có biết tôi từng nghĩ em thật sự đã chết không? Ánh mắt tôi vô thức rơi vào sợi dây chuyền bị ném trên bàn. Trên đó chính là chiếc nhẫn kim cương năm xưa Giang Khâm đã tặng tôi. Tim tôi khẽ rung động. Giang Khâm lên tiếng, về với tôi. Tôi, anh cao lớn, chân dài, gần 1m9, đứng chắn hết ánh sáng trước mặt tôi. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Hay là em muốn đối đầu với tôi đến cùng? Đồ đàn ông khốn kiếp. Hay không đối đầu nổi thì nên biết dừng đúng lúc. Tôi thu dọn hành lý đơn giản, dắt theo Nguyễn An Niên cùng Giang Khâm trở về Cảng Thành. Đúng dịp nghỉ hè, coi như đi du lịch. Chiếc xe limousine Lincoln kéo dài chạy vào khu biệt thự thì tôi mới sực tỉnh. Thì ra dù đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ con đường về nhà Giang Khâm. Mami, Niên Niên ngủ suốt quãng đường. Tôi nhìn dáng vẻ mềm nhũn ngái ngủ của thằng bé, lòng mềm ra. Niên Niên, sắp đến rồi, mấy hôm nữa con đi chơi nhà chú này với mẹ nhé. Chơi xong là mình về, được không? Giọng Giang Khâm đầy uy hát. Con muốn đi đâu? Về nhà, Giang Khâm nhấn mạnh, nhà em ở đây. Tôi quay mặt đi không nói gì. Niên Niên thì trầm trồ liên tục. Mami, chỗ này đẹp quá, khu biệt thự Khải Mậu. Từng tấc đất đều đáng giá vàng. Đương nhiên là đẹp, đúng mùa hoa nở, cả khu vườn rực rỡ hương sắc. Niên Niên thích thì ở đây với mẹ luôn nhé. Niên Niên hơi kiêu ngạo. Con thích, nhưng con nghe lời mami. Mẹ ở đâu thì con ở đó. Lòng tôi khẽ rung lên. Quay đầu liếc Giang Khâm đầy tự hào. Vậy mà anh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, tôi thầm thở dài trong lòng. Lâu lắm rồi, như cách cả đời. Vừa mở cửa, tôi đã phát hiện cách bài trí bên trong không khác gì trước kia. Bộ ghế sofa tầng ấm là tôi chọn. Đèn đứng màu kẹo cũng do tôi chọn. Ngay cả cặp ly tình nhân trên bàn trà cũng là của tôi mua. Chỉ là hiện giờ, chỉ còn chiếc ly nam cô đơn nằm ở đó. Điểm khác biệt duy nhất là thêm cả một bức tường toàn đồ chơi. Đúng như mong đợi, tôi nghe thấy tiếng Niên Niên. Hoa, đầy kinh ngạc, Giang Khâm cười. Chú dẫn con đi bóc hộp nha. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tên đàn ông này đúng là giỏi mua chuộc lòng người. Tôi mang đôi dép lê màu hồng mà Giang Khâm chuẩn bị. Đi lẹp ẹp đến bên cạnh tường đồ chơi. Giọng chua lét. Mua đồ chơi cho con người khác mà chu đáo quá ha. Giang Khâm. Không biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhung. Anh còn mua dây chuyền cho vợ người khác nè. Tôi cúi đầu nhìn. Chết tiệt. là sợi dây chuyền hàng sâu tôi vừa mới lưu trên Seongsu. Red, mấy ngày trước, chưa kịp phản ứng, Giang Khâm đã kéo tay Niên Niên vào trong. Chú dẫn con đi xem phòng của con. Tôi siết chặt cái hộp nhung, lẽo đẽo đi theo, nhìn căn phòng trẻ con được trang trí tỉ mỉ trước mắt. Phòng đẹp thế này cũng dành cho con người khác à? Giang Khâm khoanh tay, tựa vào cửa, cười mỉa, kéo dài giọng, ừ đúng rồi, rồi còn ngủ chung phòng với vợ người khác nữa. Chính cái mặt này năm xưa làm tôi mê mệt đến không phân rõ phương hướng. Tim tôi đập loạn, nghĩ tới lời Giang Khâm vừa nói. Tôi nghiêm giọng, Niên Niên từ nhỏ đến giờ ngủ cùng tôi. Không có tôi là nó ngủ không được. Nên tối nay tôi với Niên Niên ngủ chung. Niên Niên phản xạ có điều kiện. Mami, con là đàn ông mà. Khi nào con, tôi trừng mắt liếc thằng bé một cái. Niên Niên dùng mình, bẻ lái gấp. Khi nào, cũng đều ngủ với mẹ hết à, nhóc con. Biết điều đấy, cách chương.